Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 242, chương 445. Về lại Hắc Thiên Thành, thời gian trôi qua 3 tháng ở này, 3 tháng ngắn ngủi chung. U Châu biên giới lớn nhỏ bất luận, tổng cộng 17 ngôi kiếm đạo tông môn đột nhiên cũng lần lượt tuyên bố nhập vào Thục Sơn Kiếm Tông, trở thành kỳ chi nhánh tông môn. Trong lúc nhất thời U Châu phong vân đột ngột, bởi vì âm thổ tạm thời co rúm lại mà bình tức nhân tộc biên giới. Lần nữa đưa tới một cổ không sóng gió nhỏ, 17 gia kiếm đạo tông môn đồng loạt đầu nhập Thục Sơn Kiếm Tông. Nguyên nhân ở trong một chút trở thành U Châu thậm chí còn lại các châu cơm nước giữa sốt dẻo nhất. Đề tài câu chuyện cũng trong lúc đó, các thế lực lớn thám tử nhóm lớn tràn vào U Châu, thăm dò đến chàng này kiếm đạo gió bão ngọn nguồn đến tột cùng là cái gì. Giờ phút này, U Châu Hắc Thiên Thành ngoại thành trên quan đạo, 3 ngày trước vừa mới tiêu diệt U Châu cuối cùng một nhà kiếm đạo tông môn Bạch Mi chính cưỡi 1.4 vó đạp tuyết màu nâu tuấn mã, bước từ từ ở trên quan đạo. Dạng chân ở trên lưng ngựa Bạch Mi, hai mắt nhìn thẳng, vẫn như cũ là một thân mặc sắc đạo bào, khí tức quanh người u ám, hoàn toàn không nhìn ra một tên trong tay lực lượng cường đại kim đan đại năng. Tiêu diệt U Châu toàn bộ kiếm đạo tông môn, gia nhập Thục Sơn Kiếm Tông, Bạch Mi mục tiêu kế tiếp tạm thời còn chưa xác lập. Dù sao 17 gia kiếm đạo tông môn đã là một cái cực kỳ bằng con số lớn. Mặc dù bây giờ kiếm đạo nhất mạch suy thoái, nhưng chung quy có một ít xuất sắc mà khiêm tốn kiếm tu núp ở không muốn người biết một góc. Muốn tiêu hóa này cổ lực lượng khổng lồ, yêu cầu thời gian nhất định. Bạch Mi dùng vũ lực khuất phục những tông môn này, chẳng qua là bước đầu tiên. Ở Bạch Mi ở lại những tông môn này, môn chủ Ngọc Phù Trung cũng có dấu Bạch Mi tổng kết một bộ phận ngự kiếm thuật tinh yếu. Bộ phận này tinh yếu liên quan đến nội dung rất ít, chỉ là một khai vị chút thức ăn. Bạch Mi làm như vậy mục chính là muốn những thứ này kiếm tông môn chủ minh bạch. Ở số lớn kiếm đạo điển tịch mất, truyền thừa di tán ngày hôm nay, Thục Sơn là bọn hắn tiếp tục lên đỉnh kiếm đạo thánh phong tốt nhất, cũng là đường tắt duy nhất. Uy hiếp chẳng qua là cơ sở, không có lợi ích đến tiếp sau này. Bất chấp hậu quả uy hiếp, chỉ có thể chôn vô số mồi dẫn hỏa. Đúng như dự đoán, ở lần lượt phát hiện Ngọc Phù Trung ngự kiếm thuật tinh yếu sau, bao gồm Hóa Kiếm Sơn ở bên trong 17 gia kiếm đạo tông môn cũng tiếp theo tuyên bố nhập vào Thục Sơn Kiếm Tông, mà một điểm này cũng là Bạch Mi trong dự liệu, nhưng vẫn là cảm thấy hài lòng một chuyện. Bạch Mi thu phục những thứ này kiếm đạo tông môn cũng không phải là tham đồ bọn họ tông môn tài sản cùng địa vực, trong lòng chí tồn thật xa Bạch Mi còn sẽ không bởi vì này nhiều chút giang đầu tiểu lợi liền lợi ích làm mê muội tâm can. Bạch Mi muốn kỳ thực là những thứ này kiếm đạo tông môn trăm ngàn năm qua đối với tự thân trong khu vực nhân tài bả khống cùng gom. Bây giờ Thục Sơn Kiếm Tông đã thành lập, muốn khuếch trương đại tông môn, trừ cứng nhắc điều kiện ngoại, tông môn đệ tử tư chất là quyết định một cái tông môn có thể hay không không ngừng cường đại mấu. Chốt một vòng. Giờ phút này Bạch Mi mặc dù nhưng đã là kim đan pháp tướng cảnh đại năng. Bàn về đến chiến lực, trừ thần thông cảnh tu sĩ kim đan có thể đánh một trận, đồng giai tu sĩ, 10 người liên thủ cũng không có thể đánh thắng được Bạch Mi. Nhưng là Bạch Mi so với những thứ này kim đan đại năng vẫn có hạng nhất lớn nhất thiếu sót. Đó chính là thời gian tích lũy xuống mạng giao thiệp thế lực. Bạch Mi đi tới cái thế giới này bất quá mấy chục năm. Bàn về thế lực tiếp xúc nhiều nhất chính là cửu quan. Nhưng là cửu quan chính là quân chức cơ cấu, cùng trong triều đình nối kết. Bạch Mi không cách nào điều động lợi dụng, trừ đi cửu quan. Mặc dù Bạch Mi bằng hữu có chút, nhưng lại xa xa không cùng với hắn kim đan đại năng đều có đầy đủ thời gian. đi kinh doanh bằng nhiều quan hệ thế lực lưới. Dù sao Bạch Mi từ tu đạo đi tới hôm nay, thời gian quả thực quá ngắn. Tu vi trên có nghịch thiên sở trường phụ trợ, nhưng là ở những phương diện khác, liền có vẻ hơi đoản bản. Cho nên Bạch Mi mới có thể lên thu phục thiên hạ kiếm tông, ý nghĩ là liền là thông qua đơn giản nhất phương pháp hữu hiệu, trong vòng thời gian ngắn đạt được số lớn thế lực lưới. Thông qua những thứ này, kiếm đạo tông môn thế lực lưới giám định chọn nạp ra ưu tú kiếm đạo tu sĩ mầm mống, thu vào Thục Sơn Trung. Đây chính là Bạch Mi rõ ràng khuất phục những tông môn này, không chút nào không nhúng tay vào bọn họ tự thân tông môn quản lý. Hơn nữa còn cùng bọn chúng chia sẻ kiếm đạo tinh yếu nguyên nhân. Chờ đến Bạch Mi thật thu phục thiên hạ kiếm tông, thống trị địa ương giới kiếm đạo Internet, toàn bộ kiếm tông thu kiếm tu mầm mống cũng sẽ trải qua thẩm định tuyển chọn sau, đưa vào Thục Sơn. Tại loại này lương tính tuần hoàn hạ, Thục Sơn kiếm tông tất nhiên sẽ bộc phát cường đại, cho đến trở thành Bạch Mi trong lòng cuối cùng cái dáng vẻ kia. Bất quá, những thứ này hiển nhiên cũng phải chờ tới Bạch Mi thật thu phục thiên hạ kiếm tông sau đó mới nói. Lần này Bạch Mi tới Hắc Thiên Thành mục có nhị, một là tới thăm Hắc Thiên Thành Tô Vương gia, thứ hai là muốn tìm năm đó ở Hắc Thiên Thành giá bộ ti bên trong gặp phải Giang Thắng thầy trò hai người, xa cách mười mấy trở. Bạch Mi về lại Hắc Thiên Thành, năm đó nhỏ bé tầm thường luyện khí tu sĩ, bây giờ đã thành nhất phương phiên vương, càng là kim đan đại năng, kiếm tông chi chủ, tâm tính yêu thích yên tĩnh, không yêu nói phách lối làm việc Bạch Mi ẩn núp tu sĩ. Dứt khoát liền ra vẻ phổ thông đạo sĩ tha phương, theo vào thành thương nhân vào trời tối ngoại thành. Trời tối ngoại thành, Tô Vương phủ cửa từ lập tức đi xuống. Bạch Mi ngẩng đầu lên ngắm lên trước mắt Vương phủ, lúc lắc ống tay áo bước hướng Vương phủ đại môn đi tới. Thấy có người ngoài tới cửa, Vương cửa phủ hai vị thị vệ đón tiến lên, một tên trong đó thị vệ mới vừa muốn mở miệng, bên người một tên thị vệ khác lại đột nhiên kéo hắn, sau đó lôi hắn cùng quỳ xuống. Tiểu tham kiến Nam Cương Vương. Nhìn tên kia phản ứng cực nhanh, thị vệ Bạch Mi khẽ mỉm cười, mới vừa muốn mở miệng hỏi hắn là thế nào nhận ra mình. Lời đến khóe miệng Bạch Mi lại bừng tỉnh đại ngộ, chùi chùi chính mình ngân xương như vậy mày kiếm. Đứng lên đi, các ngươi vương gia có thể ở trong phủ. Hồi Nam Cương Vương, vương gia nhà ta ra ngoài tiếp khách, đại khái vãn chút thời gian hồi. Tiểu thư Thanh Lam ngược lại ở trong phủ. Hai gã thị vệ chậm rãi đứng lên khom người nói. Tô Thanh Lam không hồi tưởng lại ban đầu cái kia si mê kiếm đạo tiểu nữ oa. Khóe miệng của Bạch Mi khẽ nhếch. Cũng tốt, mang ta đi tìm nàng đi. Phải, vương gia mời, đi theo thị vệ sau lưng. Bạch Mi vào này Tô Vương phủ, cùng năm đó trong trí nhớ Tô Vương phủ khác không có bao nhiêu thay đổi. Bây giờ Tô Vương phủ trừ treo đèn lồng đổi thành biệt dạng màu sắc, còn lại cũng không có gì thay đổi. Tiểu thư Thanh Lam, ở nơi này nơi trong biệt viện, yêu cầu tiểu truyền đạt sao? Mang theo Bạch Mi đi tới một nơi tinh xảo tiểu biệt viện trước. Thị vệ hỏi, không cần, ngươi đi xuống đi. Vẫy tay để cho thị vệ rời đi, Bạch Mi bước đi tới khác cửa viện, vào trong nhìn lại, có trồng xanh biếc rừng trúc trong biệt viện, nhất phương trước thạch thai, một vị đình đình ngọc lập, yểu điệu thiến ảnh nữ tử tay thuận cầm một thanh tam xích thanh phong, vũ động yêu nhã kiếm tư, từ biệt hơn 10 năm, năm đó cái kia lộ ra cơ trí hoạt bát cô nương bây giờ cũng ở đây năm tháng dưới sự thử thách lớn. Lên tóc đen thùy vai, lộ ra ôn hương ngọc mỹ nữ tử, đang ở trầm tâm diễn luyện kiếm pháp Tô Thanh Lam, hoàn toàn không có phát hiện Bạch Mi đứng ở khác cửa viện nhìn nàng. Trải qua năm đó Bạch Mi chỉ điểm, Tô Thanh Lam thành công biến thành một vị kiếm tu. Tu luyện đến nay ở Tô Vương phủ đủ loại tài nguyên phụ trợ. cũng được một tên luyện khí 9 thành đỉnh phong kiếm tu. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đúc thành đạo cơ, trở thành trúc cơ chân tu, dưới cổ tay thiên về. Trong kiếm phong vãn, chiêu này ý chính là hư thủ thật công, giống như ngươi như vậy là được cái này mất cái kia. Cầm kiếm cánh tay chợt cứng đờ, thân thể khẽ run. Tô Thanh Lam kinh ngạc quay đầu lại. Thấy đứng ở biệt viện miệng bạch mi, thoáng cái che chính mình môi anh đào. Hai tròng mắt lay động trong tất cả đều là nồng nặc không tưởng tượng nổi. Mười mấy năm qua đi, bây giờ bạch mi so với năm đó nhiều mấy phần thâm thúy, thiếu mấy phần ác liệt. Đứng ở nơi đó nhìn như phổ thông, lại tản ra một cổ trầm hương trà đậm thuần hậu uẩn vị. Khổ sở lại lộ ra trở nên thần say thoang thoảng, như đã hứa, nửa đêm ấp công pháp cho đờ ết nào còn tu tiên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.